Con rể quyền quý, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 522. Sự xuất hiện của Chu Tự, lời nói của anh ta, khiến cho người có mặt há hốc miệng. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Ngữ Lam, trong lòng khâm phục, không ngờ rằng, người phụ nữ này, vậy mà giữ lại một thủ đoạn như vậy. Từ khi nào liên hợp với Chu Thị rồi? Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Tu đột nhiên biến mất. Tình hình như thế, ngay cả bản thân Lâm Ngữ Lam cũng cảm thấy choáng đầu. Thái độ của Chu Tự đã thay đổi so với cách đây rất lâu. Lúc đó Chu Tự uy hiếp bản thân một mảnh đất, nhưng ngày hôm sau anh ta đã tặng hết mảnh đất và đưa cho mình một số địa ốc. Nhiều hạng mục đằng sau, Chu Thị đều không cạnh tranh với mình. Hôm nay lại đột ngột đề xuất đầu tư 2 tỷ, 7.000 tỷ VND cho mình. Đối với Chu Thị mà nói, 2 tỷ NDT, 7.000 tỷ VND, tương đương với 1/4 tổng số tiền Tô Thị. Họ Chu kia, não có bệnh gì vậy? Chu Thị nhiều năm bị Lâm Thị đàn áp như vậy chưa đủ sao? Kha Bân không nhìn được, trực tiếp mở miệng chửi rủa. Chu Tự cười lạnh một tiếng. Đấu với Lâm Thị, dựa vào các người, vẫn còn xa lắm. Nói xong, Chu Tự đi đến trước mặt Trương Thác, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Anh Trương, cách làm của tôi, anh có hài lòng không? Có mắt nhìn, Trương Thác hài lòng gật đầu. Có được sự đồng ý của Trương Thác, Chu Tự vẻ mặt thích thú. Thái độ như thể lại lần nữa kinh động sự chú ý của mọi người. Người phụ trách của Chu Thị bày tỏ tốt với hai gia S202 hai con rể ở dê cho nhà họ Lâm đó. Lâm Ngữ Lam vô cùng nhanh trí. Nhìn thái độ của Chu Tự với Trương Thác, rất nhiều chuyện có thể hiểu được trong nháy mắt. Chẳng trách lúc trước Chu Tự và cha của anh ta đột nhiên đến trước cửa Lâm Thị nhận bản thân sai, còn tặng nhiều mảnh đất và cao ốc như vậy cho mình. Tất cả điều này đều là vì Trương Thác. Lâm Ngữ Lam nghĩ đến thái độ của mình lúc đó với Trương Thác tràn đầy sự xin lỗi. Hóa ra ngay từ đầu anh ấy đã âm thầm trả giá cho mình. Lâm Ngữ Lam định lại thần thái, nhìn lại về phía Triệu Tu. Triệu Tổng, Lâm Thị chúng tôi, bây giờ đầu tư đuổi đến 3 tỷ rồi. Anh xem, anh có theo không? Sắc mặt của Triệu Tu hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, hoàn cảnh của anh ấy cũng giống như Lâm Ngữ Lam vừa rồi. Theo, bản thân sẽ lỗ vốn 3 tỷ. Không theo, việc bản thân mình làm vừa rồi, lời mình nói vừa rồi, đều có thể trở thành trò hề. Đây chắc chắn là tự đá vào chân mình. Chu Thị đột nhiên xuất hiện, làm loạn toàn bộ kế hoạch của Triệu Tu. Sau 10 giây cân nhắc, Triệu Tu cười lớn. Lâm Tổng, thật là thủ đoạn. Nhà họ Triệu của chúng tôi vừa mới tạo dựng được chỗ đứng ở M Châu, chính là lúc khi chúng ta kết giao bạn bè. Hạng mục này, để cho Lâm Thị là được rồi. Sau này mọi người sẽ hòa thuận như thế nào? Triệu Tú lần này, khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ. Trong ván cờ này này, Triệu Thị thua rồi. Lâm Thị đã liên hợp nguyên là tập đoàn Chu Thị thứ hai ở Ngân Châu. Vị trí hiện tại, sẽ không thể dung xê thác, trừ khi Triệu Thị có thể lấy ra khoản vốn vượt Chu Thị. Kha Bân đứng ở một bên, sắc mặt u ám, nước sắp chảy ra. Hôm nay để trả thù cho Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đã làm chuẩn bị hai thủ đoạn. Thủ đoạn thứ nhất hạ nhục, kết quả vì sự ngu dốt của anh ta mà trở thành trò cười. Thủ đoạn thứ hai liên hợp với Triệu Thị cùng nhau áp đảo Lâm Thị. Từ đầu đến giờ, vẫn là bị Lâm Thị áp đảo lại. Kha Bân nhìn chằm chằm Trương Thác và Lâm Ngữ Lam, đột nhiên nói, có một số người biết dựa vào phúc huệ của bề trên, bản thân một chút năng lực cũng không có. Loại người này, bây giờ có thể hung hăng càn quấy, nhưng sau này có thể ngang ngược bao lâu, thật sự không nói được. Để tranh giành khẩu khí ra mấy tỷ, thật là yêu thể diện mà. Lời như vậy của Kha Bân, chính là tìm kiếm cớ cho bản thân rồi. Nhưng, mặc dù mọi người có thể nghe thấy những gì anh ta nói là một cái cớ, nhưng lý do thực sự không đơn giản. Có thể tưởng tượng rằng sau cuộc tranh chấp này, Kha Bân sẽ lại châm dầu vào lửa. Bên ngoài sẽ đem chuyện của ngày hôm nay lan truyền vô căn cứ. Thậm chí các phiên bản đều có. Trương Thác ôm lấy bả vai của Lâm Ngữ Lam. Càng là người không có năng lực, hô hoán càng dữ dội. Nực cười, Kha Bân lạnh cười một tiếng. Họ Trương kia, anh có dám so với tôi không? Anh không xứng. Trương Thác khinh thường nhìn Kha Bân. Vòng tay ôm Lâm Ngữ Lam đi ra ngoài sảnh tiệc. Cách Trương.